Dạ Vũ Thương Khung, chương 67, 67, nhị nữ xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này Dạ Tử Lương cùng Dạ Vũ Loan đang thưởng trà trong lương đình, bỗng hắn cảm giác được bên trong ma phương giới hai tòa lâu đài của Vân Thu Ý và Kim Đàn Nhi rung động. Dạ Tử Lương lập tức vui mừng, chỉ thấy trước mặt hắn lóe lên hai thân ảnh, một người có khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi cao, đôi môi mỏng hơi cong, thanh y bó sát vào người làm lộ ra các đường cong dụ hoặc, còn một người là tiểu cô nương tóc quấn thành hình hai chiếc bánh bao, khuôn mặt phúng phính búng ra sữa, đôi mắt to tròn đen ánh. Vân Thu Ý cùng Kim Đàn Nhi vừa ra khỏi ma phương giới liền nhìn Dạ Tử Lương đầy nhớ nhung. Tử Lương thiếp đã xuất quan. Tử Lương ca ca muội cũng xuất quan. Dạ Tử Lương tươi cười chạy lại ôm lấy hai nàng vào lòng, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc trên cơ thể hai người. Hai bảo bối ta nhớ các nàng chết mất. Hai nữ được hắn ôm cũng vòng tay qua ôm chặt hắn. Tách hai nữ ra, Dạ Tử Lương đặt lên môi các nàng mỗi người một nụ hôn sâu. Hai nữ lúc này mới để ý thấy một mỹ phụ bên cạnh các nàng, e thẹn nói. Chàng làm gì vậy, còn có người bên cạnh? Dạ Tử Lương ha ha cười kéo hai người cùng ngồi xuống. Dạ Vũ Loan nãy giờ bên cạnh chứng kiến cảnh thân mật của hắn với hai nữ thì ngượng ngùng đỏ mặt. Hai nữ thấy Dạ Tử Lương ngồi sát cạnh mỹ phụ xinh đẹp thì dùng ánh mắt u oán nhìn hắn. Dạ Tử Lương thấy vậy thì nói. Đàn Nhi, Thu Ý nàng ấy là Dạ Vũ Loan cũng giống như các nàng, đều là bảo bối của ta. Hai nữ nghe vậy như nhớ tới điều gì, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn nói. Tử Lương, Dạ Vũ Loan không phải cô cô chàng sao, tại sao? Trước đây Dạ Tử Lương cũng đã kể lại Dạ gia cho hai nữ nghe, vì vậy vừa nghe tới Dạ Vũ Loan hai nữ liền đoán tới cô cô của hắn. Dạ Vũ Loan bên cạnh thì đã xấu hổ đỏ mặt muốn đào cái lỗ chui xuống. Dạ Tử Lương nghe vậy thì nói. Đúng vậy Đàn Nhi, Thu Ý, Vũ Loan là cô cô ta. Hai nữ nghe vậy ánh mắt tối sầm lại, miệng lắp bắp. Chàng, chàng. Không đợi hai nữ nói tiếp, Dạ Tử Lương kể lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian hai nữ bế quan. Nghe xong câu chuyện của hắn, hai nữ đã khôi phục lại tinh thần nhìn sang Dạ Vũ Loan. Dạ Vũ Loan lúc này đã lấy lại can đảm nói. Thu Ý, Đàn Nhi ta xin lỗi hai muội. Hai nữ lập tức chạy lại chỗ Dạ Vũ Loan, nắm lấy tay nàng nói. Cô người không cần xin lỗi. Từ nhỏ cô đã thiếu đi tình thân, nay gặp lại Tử Lương lại cùng chàng phát sinh quan hệ, coi như là ông trời bù đắp cho cô người. Thu Ý và Đàn Nhi không trách người, chỉ cần chúng ta cùng yêu thương nhau là đủ, đúng không? Dạ Vũ Loan nghe xong mắt nàng liền nhòa đi, hai dòng nước mắt tuôn rơi. Thu Ý, Đàn Nhi. Cả ba nữ ôm chặt lấy nhau. Dạ Tử Lương thấy vậy thì mỉm cười đưa lên tách trà nhấp một ngụm nói. Được rồi Thu Ý, Đàn Nhi. Vũ Loan sau này đừng gọi là cô nữa. Hai nữ nghe vậy thì tách ra khỏi người Dạ Vũ Loan nhìn hắn. Vân Thu Ý dùng bàn tay trắng nõn của mình véo vào hông Dạ Tử Lương một cái làm hắn kêu đau oai oái. Ui a, Thu Ý sao nàng véo hông ta? Vân Thu Ý nói. Hừ, đây là trừng phạt cho chàng. Dạ Tử Lương đáng thương nhìn sang Kim Đàn Nhi cùng Dạ Vũ Loan cầu cứu, chỉ thấy hai nàng trừng mắt nhìn hắn nói. Đáng đời. Sau đó ba nữ quay sang nhau nói. Chúng ta tiếp tục trò chuyện không quan tâm đến chàng. Dạ Tử Lương đang xoa xoa hông nghe vậy thì tròn mắt cứng miệng không nói nên lời, hắn thầm nghĩ mới có ba người các nàng đã như vậy, nếu theo lời Tiểu Đậu thu 3000 mỹ nữ sẽ là cái thể loại gì đây? Tiểu Đậu trong đầu hắn lập tức lên tiếng. Chủ nhân, người không cần sợ hãi. Hãy mau thu thập 3000 mỹ nữ, Tiểu Đậu sẽ giúp người quản lý hậu cung. Dạ Tử Lương nói lớn trong đầu. Thu cái giám, ngươi tên Vi Tiểu Bảo đội lốt thiên sứ, bỏ cái ý định hại người đó đi. Đang cùng Tiểu Đậu câu thông bỗng bên ngoài hắn nghe được Kim Đàn Nhi nói. Vũ Loan tỷ tỷ có thể dạy cho muội cách làm cho ngực lớn như tỷ được không? Dạ Vũ Loan nghe vậy cười nói. Tiểu nha đầu muội còn nhỏ muốn ngực lớn làm gì? Kim Đàn Nhi lập tức đáp. Tất nhiên là muội muốn để cho Tử Lương ca ca thích rồi. Mỗi lần làm chuyện đó Tử Lương ca ca đều rất thích xoa bóp chỗ đó, còn xoa bóp của Thu Ý tỷ rất lâu. Vân Thu Ý bên cạnh nghe vậy đỏ mặt tía tai dí đầu Kim Đàn Nhi. Muội nói năng nói cuội cái gì đó. Dạ Tử Lương vừa nhấp một ngụm trà nghe câu chuyện của Kim Đàn Nhi lập tức phun hết nước trà trong miệng ra. Sau khi nói chuyện thân mật cả ba nữ liền kéo nhau chạy đi vui chơi cùng Tiểu Ngọc trong lâm viên cạnh đó. Ba nữ đều chạy nhảy cười đùa vui vẻ có lúc còn bắt Tiểu Ngọc ra trò mỗi lần như vậy tiểu cô nương Kim Đàn Nhi là khoái chí nhất cười khanh khách mà. Cũng kỳ lạ một điều không biết con Ngọc Tỳ Hưu này là cái dạng gì rõ ràng là một yêu thú luyện tông hạ cấp mà mỗi lần bị làm trò nó đều lè lưỡi. Đỏ ra tỏ vẻ khoái lắm. Sau khi vui đùa thỏa thích Dạ Tử Lương lấy ra hai bộ ngũ phẩm pháp khí Thanh Lộc Y cùng Hoàng Quỳnh Y đưa cho hai nữ Đàn Nhi và Thu Ý. Hai nữ thấy y phục đẹp mắt đều chạy lại thưởng cho hắn mỗi bên má một cái hôn. Dạ Tử Lương cười nghĩ. Ha ha, hóa ra nhân sinh chính là như vậy. Tối đó trong căn phòng chỉ thấy phát ra tiếng rên rỉ của nam nữ giao hoan. Trên giường ba cặp mông trắng đang vểnh lên cao Dạ Tử Lương ở phía sau hai tay xoa nắn cặp mông tròn trắng của thiếu nữ vừa trưởng thành Vân Thu Ý lại. Chuyển qua cặp mông nhỏ nhưng hơi tròn của tiểu cô nương đang phát triển Kim Đàn Nhi cuối cùng là cặp mông to tròn rắn chắc của vị Mỹ phụ thành thục Dạ Vũ Loan. Ba nữ nằm vểnh mông cho hắn xoa bóp miệng rên rỉ. Tử Lương chàng mau vào. Dạ Tử Lương cầm côn thịt khổng lồ lập tức tách 2 mét tiểu huyệt huyệt căng mọng của Kim Đàn Nhi mà gồng mình đâm lút cán hai tay hắn liền dùng ngón. Giữa ra vào tiểu huyệt của Dạ Vũ Loan cùng Vân Thu Ý chỉ thấy ba nữ rên rỉ. Tử Lương chàng nhanh hơn nữa. Dạ Tử Lương nghe vậy lập tức tăng tốc nhấp từng cú như vũ bão vào tiểu huyệt Kim Đàn Nhi hai ngón tay cũng lập tức ra vào nhanh hơn. Một hồi sau chỉ thấy Kim Đàn Nhi hét lên. Á Tử Lương ca ca muội muốn tiểu. Dạ Tử Lương đằng sau nghe vậy liền hiểu ý tiểu cô nương sắp ra thì nhấp càng nhanh hơn mỗi cú nhấp đầu nấm đều chạm vào tận hoa tâm chỉ thấy tiểu. Huyệt Kim Đàn Nhi lập tức bóp thắt lại. À muội tiểu đây. Dạ Tử Lương nghe vậy cũng gồng mình bắn mạnh một làn tinh dịch vào trong tiểu huyệt Kim Đàn Nhi. Sau khi tiết thân Kim Đàn Nhi nằm sụi lơ xuống nơi tiểu huyệt rỉ ra chất lỏng màu trắng đục. Sau khi rút côn thịt ra khỏi tiểu huyệt Kim Đàn Nhi Dạ Tử Lương lại cắm vào tiểu huyệt Vân Thú Ý bắt đầu ra vào. Tiếng rên rỉ trong căn phòng đến gần sáng mới dừng lại. Trên giường nhìn ba nữ đã nhắm mắt ngủ phía dưới tiểu huyệt mỗi nữ đều sưng đỏ rỉ ra tinh dịch hoa cùng âm tinh. Dạ Tử Lương mỉm cười nhìn ba nữ hắn nằm xuống ôm lấy các nàng vào lòng rồi thiếp đi. Cách chương.